Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, dọa sợ Từ Tôn Đệ. Thao Thiết Cốc, Thiết Tiên thành phố dài, gió tuyết đầy trời tại phiêu đãng, lưu loát, bay xuống đầy đất, tuyết là huyết sắc tuyết, chồng chất trên mặt đất, tràn ngập yêu dị, thánh chủ chi thương chưa từng vượt qua. Toàn bộ thiên địa như cũ đắm chìm trong bi thống. Trong gió tuyết, ba đạo thân ảnh đang đối đầu. Từ Tôn đôi mắt sắc bén như đao. Giống như là muốn đem hết thảy đều là cắt chém vỡ nát giống như. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Na Anh Tuấn lại có mấy phần cà lơ phất phơ thân ảnh. Phía trên, tại thân ảnh kia bên cạnh, thì là nữ nhi của hắn. Tử Vân Thánh Nữ. Từ Tôn xem như Tử Vân Thánh Nữ phụ thân. Có thể rõ ràng nhìn ra nữ nhi của mình đối thanh niên kia tình cảm. Đó là một trái tim đều dán tại này trên thân người. Đường đường thánh địa thánh nữ lại là làm ra loại này có nhục thánh nữ phong hóa sự tình. Xem ra chính mình thật sự là quá dung túng nha đầu này. Thật sâu thở ra một hơi. Từ Tôn ánh mắt vẫn như cũ là bén nhọn như vậy. Đây là một vị minh khư sinh linh. Nữ nhi của hắn thế mà ưa thích một cái minh khư sinh linh. Cái này là không cho phép. Tuy nhiên chính hắn tiếp nhận này khư ngục ma mắt nhất tộc điều kiện. Hóa thành nửa cái minh khư sinh linh. Nhưng là chính là bởi vì là như thế này. Tử Tôn mới càng không cho phép nữ nhi của mình cùng một cái khư ngục người cùng một chỗ. Bất kể như thế nào. Hắn Tử Tôn đều muốn ngăn cản. Minh khư sinh linh làm sao? Trêu chọc ngươi. Minh Vương ngươi à, đối với Tử Tôn giọng nói có chút bất mãn ý. Gia hỏa này nơi nào đến tự tin xem thường Minh Khư sinh linh. Tiềm Long Đại Lục tại Minh Khư trong mắt người bất quá là cái tiểu địa phương. Đường đường Minh Khư khắp nơi. Rộng lớn vô biên. Ở đâu là cái Tiềm Long có thể so sánh. Huống chi, hắn Minh Vương ngươi à. Chính là Minh Khư chi chủ. Hắn đối Minh Khư kiêu ngạo. Căn không phải trước mắt cái này Tử Phát gia hỏa có thể hiểu được. Minh Vương ngươi à, lời nói nhượng Tử Tôn lửa giận trong lòng không ngừng kéo lên. Suy suy suy, hắn trên cánh tay, một cỗ hắc khí quấn quanh mà lên. Khặc khặc, kiệt tiếng cười từ Tử Tôn trên cánh tay nổi lên. Quấn quanh lấy hắn nửa người. Tử Tôn giơ tay lên. Nhất thời này trong lòng bàn tay một con mắt tử mở ra. Tròng mắt trong tràn ngập huyền ảo quang hoa. Tử Tôn nha Tử Tôn, người chính là thiếu khuyết bá lực, cùng tiểu gia hỏa này nói nhiều như vậy làm cái gì? Người nếu là không hài lòng gia hỏa này, giết là được, ma nhãn khẽ trương khẽ hợp, có thanh âm khàn khàn truyền ra, người im miệng, ngoặc kép chấm hỏi, Tử Tôn đôi mắt chừng một cái, quát lớn nói, Tử Vân Thánh Nữ kinh ngạc đến ngây người, nàng có chút hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Hắc khí kia bộc phát ra hồ nàng ngoài ý liệu, nàng làm sao đều là không nghĩ tới. Tại nàng trên thân phụ thân, thế mà lại có minh khí hiện lên. Phụ thân nàng thế nhưng là điển hình Tiềm Long thổ dân a. Minh Vương ngươi a, đôi mắt cũng là không khỏi ngưng tụ. Nghi hoặc nhìn về phía này Tử Tôn cánh tay, chỉ một cái liếc mắt, hắn chính là xem thấu hết thảy, khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một vòng xem thường cười. Hắn lắc đầu. Ngươi cút trở về cho ta. Tử Tôn giận dữ. Đầu đầy sợi tóc màu tím tựa hồ cũng là muốn xé rách thương khung giống như. Hắn bây giờ dung hợp minh khư ma nhãn sự tình cũng không thể bại lộ. Một khi bại lộ. Hắn sẽ thành ngàn người chỉ trỏ. Cái này ma nhãn. Chẳng lẽ không biết những mấu chốt này à. May mắn giờ phút này trên đường dài chỉ còn lại có nữ nhi của hắn cùng tiểu tử kia. Xem ra chỉ cần đem tiểu tử kia cho làm thịt là được. Chậc chậc chậc, vương nên nói như thế nào ngươi thì sao? Liền ngươi, không có bất kỳ cái gì tư cách xem thường minh khư sinh linh. Minh vương ngươi à, vừa cười vừa nói. Một cái dung hợp khư ngục ma mắt người tại xem thường minh khư người. Đây không phải tại khôi hài à. Tử Tôn a Tử Tôn, người thành đại sự, không thể do dự dự, liền để ma tới giúp ngươi đi. Này ma nhãn lời nói rơi xuống. Sau một khắc, này Tử Tôn chính là cảm thấy toàn thân run lên. từng đạo ma văn từ hắn trong lòng bàn tay phi tốc bao trùm mà ra. Trong một chớp mắt chính là bao trùm hắn toàn bộ thân hình. Tử tôn trong đôi mắt thần quang nhất thời tán đi. Sau một khắc, nổi lên, chính là này ma nhãn trong ánh mắt. Khặc khặc kiệt, bộ thân thể này tuy nhiên yếu chút. Bất quá tại Tiềm Long Đại Lục trong đã coi như là không tệ. Tử tôn nhếch miệng cười nói. Sau một khắc, hắn chính là ngẩng đầu nhìn về phía Minh Vương ngươi a cùng Tử Vân Thánh Nữ. Tử Vân cảm giác mình cả người đều phảng phất là rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết. Băng lãnh hoàn toàn không thể động đậy. Căn này không phải phụ thân nàng. Xa lạ kia ánh mắt. Xa lạ kia khí tức. Phụ thân nàng đâu? Minh Vương ngươi a ngược lại là có chút hăng hái nhìn lấy. Bỗng nhiên, này toàn thân đều là quấn quanh lấy ma văn tử tôn động. Thân hình trong chốc lát bắn ra mà đến. Nhấc lên đầy trời cuồng phong. Đáng sợ khí tức, làm cho cả thiên địa phong tuyết đều là ngưng trệ. Một đạo tinh hồng sắc ma nhãn chậm rãi sau lưng tử tôn nổi lên. Này ma nhãn mở ra, phảng phất muốn nhìn hết tầm mắt sinh tử. Liền để cho ta tới giúp tử tôn hoàn thành hắn muốn làm việc đi. Xoẹt, một tiếng vang trầm, này đôi mắt mở ra. Một đạo quang hoa hướng phía Minh Vương ngươi a bắn thẳng đến mà đến. Này trong quang hoa phảng phất ẩn chứa tử vong khí tức. Chậc chậc chậc, ta nói này khí tức thế nào chỗ này quen thuộc đâu. Nguyên lai là khư ngục tám đại ma chủ một trong tử vong ma chủ a. Đây chính là ngươi tử vong nhất nhãn a. Minh Vương ngươi a híp mắt, cười nhạt nói, đầy trời đều là hóa thành huyết sắc. Thế nhưng là Minh Vương ngươi a vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Tử tôn dữ tợn khuôn mặt nhất thời cứng đờ. Sau một khắc, đôi mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ có một cỗ thật không thể tin. Hắn không nghĩ tới tên trước mắt này thế mà có thể nhận ra thân phận của hắn. Bỗng nhiên, cái này đầy người ma văn tử tôn tựa hồ là nhớ tới cái gì? Đối mặt này tử vong nhất nhãn, Minh Vương ngươi a bối hậu hiện ra một đạo đáng sợ hư ảnh. Đó là nhất tôn phảng phất đỉnh thiên lập địa đáng sợ thân ảnh. Thân ảnh đôi mắt chậm rãi mở ra. Này tử vong xạ tuyến tại tới gần thời điểm, nhất thời sụp đổ, rít lên một tiếng từ tử tôn trong miệng truyền ra. Sau một khắc, tử tôn trong đôi mắt chính là tràn ngập hoảng sợ. Là ngươi, lại là ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Ông, tử tôn thét lên về sau, đầy người ma văn chính là phi tốc rút đi. Giống như là bị cái gì bị dọa cho phát sợ. Ma văn thối lui đến cánh tay bên trong. Ma nhãn khép kín. Tử tôn một lần nữa trưởng khống thân thể. Tử Vân Thánh Nữ từng ngụm thở phì phò. Ở ngực liên tiếp. Bất quá nhìn thấy khôi phục lại tử tôn. Tử Vân Thánh Nữ buông lỏng một hơi. Phụ thân nàng lại trở về. Tử tôn mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hắn thân thể thế mà bị cái này ma nhãn vừa ý biết cho chiếm cứ. Đáng chết, còn có, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Vương ngươi a, người thanh niên này, đến cùng là thân phận gì? Thế mà chỉ một cái liếc mắt, liền đem chiếm cứ hắn thân thể thân phận cao quý Minh Khư sinh linh dọa cho đi. Tử tôn tựa hồ hiểu được Minh Vương ngươi a đáng sợ. Không có ý nghĩa, nhìn thấy vương lời nói đều không trò chuyện liền chạy, thật sự là hoàn toàn như trước đây sợ. Minh Vương ngươi a im lặng bĩu môi. Tử tôn không có đang nói cái gì. Chỉ là thật sâu nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Cùng nữ nhi của hắn liếc một chút về sau. Chính là quay người. Rời đi. Liếc một chút liền đem cao quý Minh Khư sinh linh dọa cho co lên đến. Hắn tử tôn dựa vào cái gì cùng đối phương khiêu chiến. Tử Vân Thánh Nữ cùng Minh Vương ngươi a mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy xoay người chạy tử tôn. Không biết nên nói cái gì. Rời đi Thao Thiết Cốc. Tử tôn rơi vào một trên đỉnh núi. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Đó là bị hoảng sợ. Bàn tay hắn nâng lên. Này tròng mắt mở ra. Tràn ngập sợ hãi. Người đến cùng đang sợ cái gì? Tử tôn hỏi. Người không hiểu. Người kia đáng sợ. Không nên trêu chọc hắn. Chúng ta bây giờ đi tìm Tinh La Thiên Bàn. Đồng thời hủy nó. May mắn Tinh La Thiên Bàn không tại này Thao Thiết Cốc trong. Nếu không, chấm ngoặc kép, Ma Nhãn thanh âm khàn khàn lòng còn sợ hãi nói ra. Phảng phất là nhìn thấy vô cùng kinh khủng tồn tại giống như. Tử Tôn cái hiểu cái không? Nhưng là hắn có thể xác định là thanh niên kia tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Tinh La Thiên Bàn khí tức tại Nam Phương rất xa, nhưng là cũng phải qua. Hủy Tinh La Thiên Bàn, người yêu cầu, Ma liền toàn bộ đáp ứng ngươi. Thanh âm khàn khàn tiếp tục vang vọng, tràn ngập dụ hoặc nói với Tử Tôn. Tử Tôn tại trên đỉnh núi ngồi dậy thân thể, về sau, dẫm chân một cái, cả ngọn núi đều là sụp đổ. Thân hình hắn thì là phóng lên tận trời. Một chiếc linh chu hiển hiện bị hắn dẫm tại dưới chân. Xé rách hư không mà đi. Phương hướng, Tiềm Long Đại Lục Nam Phương. Huyền Vũ Oa gào thét mà ra, khiến cho không khí đều là phát ra oanh minh. Huyền Vũ Oa trong còn lưu lại nướng hạt tử vị đạo. Mùi vị kia nhượng Ma Hạt tộc thủ lĩnh bọ cạp bờ sông giận đến cực hạn. Thế nhưng là hắn không dám quay đầu. Hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại, khả năng liền sẽ bị bộ phương cho lưu lại. Tiếng thét càng ngày càng gần. Bọ cạp bờ sông cảm thấy một cỗ nguy cơ. Nếu là bị cái này nồi nấu cho đập chúng, vậy coi như là thật muốn bị lưu lại. Thực lực này vẻn vẹn thần hồn cảnh một bậc thang nhân loại. Trang bị thật sự là quá tốt. Nếu không phải những cường đại đó trang bị, một cái nồi thêm một cây đao, bọ cạp bờ sông cảm thấy mình một tay liền có thể đem tiểu tử kia cho bóp nát. Hét dài một tiếng, bọ cạp bờ sông quay người. Hắn hai cái to lớn kìm bọ cạp nhất thời thoát ly hắn thân thể. Bắn ra mà ra, hướng phía chiếc kia Huyền Vũ Oa đập tới. Hai cái cực đại kìm bọ cạp cùng Huyền Vũ Oa đụng vào nhau. Kiên cố vô cùng kìm bọ cạp phía trên nhất thời dày đặc lên vết nứt. Chỉ là vừa đụng chạm, hắn kìm bọ cạp giáp xác chính là bị nện vỡ nát. Nhẫn thụ lấy đau lòng, bọ cạp bờ sông mượn kìm bọ cạp ngăn trở này Huyền Vũ Oa nháy mắt. Trong nháy mắt trốn xa, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyền Vũ Oa mò lên này hai cái kìm bọ cạp chính là ngược lại bay trở về. Hoàng cung đã hóa thành một vùng phế tích. Kim chuyên ngói đỏ lăn xuống đầy đất. Lòng ỷ cũng là vỡ nát không chịu nổi. Nhưng là, hóa thành phế tích trong hoàng cung lại là tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Đó là một loại đặc biệt mùi thịt. Giống như là thiêu đốt hương vị gì. Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người ánh mắt đều là rơi vào này ngã trên mặt đất. Bị nướng phát hồng cự đại hạt tử. Nguy cơ đã giải quyết. Bọn họ đều là không khỏi tới gần này hạt tử thịt. Thèm nhỏ dãi đứng lên. Tiếu Tiểu Long con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lại một lần nhìn thấy bộ lão bản nấu nướng. Vẫn như cũ là như thế tiêu sái cùng bá khí. Mặc dù là vội vàng phía dưới nướng hạt tử. Nhưng là mùi vị kia, không thể không nói, không bình thường hương, bộ lão bản cũng là bộ lão bản. Nơi xa, Ma Chu A Mặc hai chân đều là tại loạn chiến, Ma Hạt tứ đại tướng thế mà mẹ nó hóa thành nguyên liệu nấu ăn bị người cho nướng. Này nhân loại đơn giản to gan lớn mật A, nguyên liệu nấu ăn thế mà trái lại ăn hạt tử. Nghe nhan môi đỏ mở ra, nước bọt rầm rầm chảy xuống. Một đoàn người đi đến này cự đại nướng hạt tử trước đó. Đều là nuốt nước bọt. Bộ phương chắp lấy tay. Nghiêng nhìn một chút nơi xa này Ma Chu A Mạc. Đối phương cũng là đầu bếp. Chỉ bất quá tựa hồ là khư ngục trong đầu bếp. Lấy thịt người làm thức ăn tài. Loại này đầu bếp. Không cần phải tồn tại. Bộ phương mặt không biểu tình cong ngón búng ra. Một đạo ngọn lửa màu vàng sậm nhất thời phi tốc thoát ra. Hỏa diễm chui vào A Mạc trên thân thể, trong nháy mắt hóa thành lửa lớn rừng rực. Này Ma Chu A Mạc chỉ chốc lát sau chính là bị đốt thành cho bụi. Hắn oán hận ánh mắt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương làm xong đây hết thảy, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là phát hiện trong không khí mùi thơm càng ngày càng đậm. Nghề nhàn không biết lúc nào đã gõ mở này nướng đỏ bừng hạt tử xác. Lộ ra bên trong trắng nõn hạt tử thịt, cuồn cuộn hương khí sôi trào mãnh liệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.